Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 271, đọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bác Ngọc Tuyết. Đêm lạnh như nước đá, 5 giờ sáng, ngồi tàu hỏa từ Kính Hải về Minh Châu. Đường Trọng và Tô Sơn ngồi song song, đối diện bọn họ chính là Cổ Anh Hùng đang cầm một quyển tạp chí kinh tế. Đường Trọng và Tô Sơn trở lại Tô Sơn, Cổ Anh Hùng hộ tống. Hắn cũng muốn chuẩn bị một số chuyện trước đối với việc tranh giành bãi đất ven sông kia, khiến cơ hội của bọn họ lớn hơn một chút. Đương nhiên trong mắt người bên ngoài, đại khái là chưa có ai thấy bọn họ có chút cơ hội thành công nào. Nếu như chỉ có nguyên nhân này thì Đường Trọng cũng không phải ngồi tàu từ 4 giờ sáng. Bởi hắn vừa nhận được điện thoại khẩn cấp từ quán Cẩm Tú. Quán Cẩm Tú đã xảy ra chuyện rồi. Mấy công tử mang theo vài cô đàn ông cao to. Cảnh sát nhận được đi phong tỏa tất cả các tầng của quán để điều tra, khống chế hết nhân viên bên trong, hơn nữa còn bắt Lâm Vi Tiếu là người phụ trách quán lại. Căn cứ theo điện thoại của cơ uy Liêm gọi tới thông báo tình hình, chứng cứ của vụ chơi ma túy đá này vô cùng bất lợi cho quán Cẩm Tú. Người phụ trách cung cấp thuốc nói bọn họ lấy thuốc tư tốc từ một nhân viên của quán. Nếu như chuyện này bị chứng minh là thật thì quán Cẩm Tú sẽ bị đóng cửa điều tra vì tội buôn bán thuốc phiện. Mà Lâm Vi Tiếu và Tô Sơn, Đường Trọng cũng sẽ bị truy tố hình sự. Cho nên vừa hoàn thành xong mục đích tới Kính Hải lần này, Đường Trọng và Tô Sơn cũng vội vàng trở về ngay. Bọn họ muốn một lưới bắt hết chúng ta đây. Đường Trọng cười lạnh nói. Nếu như chúng ta không có biện pháp tự chứng minh sự trong sạch của mình thì quán Cẩm Tú cũng khó tránh khỏi bị đóng cửa. Khoản vay ngân hàng của chúng ta cũng chẳng còn gì hết. Tô Sơn nghĩ xa hơn, đã nhìn rõ sự thật trong chuyện này. Là ai đây, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương? Đường Trọng cố gắng suy nghĩ. Thế thì do ai, Ngục Trưởng? Đường Trọng nói, có một số không phải là do tôi đắc tội đâu. Đường Trọng bất đắc dĩ nói, thế nào, cậu ở Minh Châu cũng đắc tội với không ít người phải không? Cổ Anh Hùng buông tạp chí trong tay xuống, hỏi Đường Trọng. Nói như vậy, cũng đúng. Cổ Anh Hùng gật đầu. Chí, nói cậu thử viết ra toàn bộ những ỏ. Cổ Anh Hùng gật đầu. Trả nợ con phải trả, chuyện này cũng hợp lý thôi. Nhưng kẻ thù của cậu nhiều như vậy, ngay cả đối thủ hãm hại mình là ai cậu cũng không thấy rõ. Xem ra tôi muốn đứng dậy cũng không thuận buồm xuôi gió rồi. Nếu như thế thì không phải là không còn tính khiêu chiến sao? Đường Trọng vừa cười vừa nói, việc ai cũng có thể làm, mời ông già ông rời núi phải không? Hỏa Bạo Thiên Vương phải tới Nam Đại học tập sao? Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, con đường đó, người có động cơ làm việc này xem. Đường Trọng suy nghĩ một chút, nhận chiếc bút rồi bắt đầu viết. Công Tôn Tiễn, Đồng Tiểu Bảo, Du Mục, thậm chí còn có cả Công Tôn Tiểu Ý, Cơ Uy Liêm, Thái Nùng. Những người này đều là kẻ hắn hoài nghi, nhưng cụ thể là ai thì hắn đúng là không có cách xác định được. Những người khác thật sự biết rất ít, cho dù muốn phân tích thì cũng không có tư liệu nào để tham khảo. Cổ Anh Hùng thấy Đường Trọng viết ra một danh sách dài như vậy thì cũng hơi sững sờ, nói có thật cậu đắc tội với nhiều người như vậy không? Cổ Anh Hùng sửa, động sản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tưởng rằng nhiều nhất Đường Trọng chỉ viết ra 2-3 người, không ngờ hắn liền viết một lèo tới 6. 6 người có động cơ, như vậy chứng minh là ai cũng bị hắn kết thù, hơn nữa không phải là thù nhỏ. Thằng danh này ở Minh Châu đã làm gì vậy? Hắn không nói như ha, còn có mấy người nữa chưa viết ra đâu. Đường Trọng nói, khả năng là bọn họ ít hơn một chút, viết tôi cũng có 2 người. Tô Sơn nói, cô lấy chiếc bút trong tay Đường Trọng, viết xuống 2 chữ, Đồng Bồ Đề và Thu Hồng Đồ. Đường Trọng nhìn Tô Sơn một cái, không lên tiếng. Nếu không phải đang ngồi trên tàu hỏa thì Cổ Anh Hùng đúng là muốn phủi mông rời đi. Thằng danh này người không lớn mà đắc tội với thế lực không nhỏ đâu. Những người khác không nói, chỉ riêng Thu Hồng Đồ này cũng là nhân vật có lực ảnh hưởng cực lớn trong nước rồi. Sao cả hắn cũng có động cơ hãm hại bọn họ chứ? Thấy Cổ Anh Hùng ngẩn ra, Đường Trọng cũng cười vừa nói, hoặc có nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còn nhưng hay là về Đường Trọng? Đường Trọng nói, chẳng qua trong lòng hắn, chắc tôi đâu nhỉ. Có lẽ thế, hỏa sao, bắt người coi như biết nhau. Cổ Anh Hùng nói, chúng ta đều làm công thương, năng lực của hắn tương đối xuất chúng, có mấy hạng mục còn tranh giành với tôi. Mặc dù hắn thất bại nhưng trí tuệ của hắn là bậc nhất, để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi. Có thể nói sau đó tôi bị đưa vào Hận Sơn, hắn ở bên ngoài tha hồ tung cánh. Cha vợ của hắn về hưu liền hoàn toàn giao cả gia sản cho hắn. Công ty vào tay hắn liền phát triển lên mấy bậc, trở thành tập đoàn thương mại trong top đầu hiện nay. Xem ra to ánh mắt lúc đó của tôi cũng không sai. Sau khi chuyện này tại quán Cẩm Tú, Cảnh Hòa bảo Thiên Vương không sai. Cổ anh hùng nói, nếu vậy chứ, lực nhưng không một thằng danh nghèo túng dựa vào đâu mà có khởi điểm cao như có được nhiều cơ hội như vậy. Thế giới này có rất nhiều người có năng đài lại mệnh chiếu nói tới đây, hắn từng đứng ở vị cao nhất được cả thế gian hâm mộ tôn vinh. Nhưng hắn lại không thể đứng tới cuối cùng. Một trận gió thổi qua, hắn đã bị thổi rơi xuống đài. Khi một leo lên một lần nữa thì đã phát hiện, cũng không còn trẻ nữa. Tháng không buông tha cho con người mà. Có một số người không có vũ đài để biểu diễn, có một số người có vũ không được tín nhiệm. Khi có được tín nhiệm rồi thì lại không được vận cố. Người chính thức lên được đài cao có mấy người đây? Cổ anh hùng đã hơi cảm hơ tán. Chí ra cảnh còn người mất mình năm ba xong, sát thể bạo thiên vương chẳng lẽ cảnh sát sao? Trợ gian Đường Trọng lại càng hiểu rõ tại sao Thu Hồng Đô lại giữ con gái chặt như vậy, khi biết quan hệ mật thiết giữa Thu Ý Hàn và mình liền để mặc vợ và mẹ vợ gây chia rẽ, xa lánh mình. Xem ra hắn đang lo mình cũng đi cùng một con đường với hắn rồi. Người cơ thấy mặt rất là khó đường cho trước nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Con thôi, phân vậy thì hắn là thuộc đảng con rể rồi. Mọi thứ của hắn là tới từ cha vợ Đường Béo núp dù Đường Trọng ngay. Nào bởi vì ai cũng biết là người mua được khu đất này thì người đó có thể thu lợi rất lớn. Có được món lợi này thì có thể nhanh chóng tạo nên danh tiếng lớn trong ngành kinh doanh, mở ra thị trường mới kiếm tiền dễ dàng hơn rất nhiều. Đồ muốn vẫn luôn quan của chúng Thu Hồng thấy chuyện như vậy xảy ra sao? Sát mình sao? Viên nói hắn xem nhân hắn muốn xảy ra chắc nói. Chính là nhìn Đường Uy Liêm Trung khẳng Minh Châu, phân cục Hoàng Phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị trí của quán cẩm ở ngay sông đã Thức Phong Hoàng Phố là đẽ. Bởi vì khu phố cũng rất to lớn đẹp trọng và mễ lạc me chen chịu. Mặc nhưng chỗ nhưng không hắn nghĩ hắn không trọng dù lúc ấy nếu cho đi thì không cục cho rõ cô cũng cho ra biện hộ không hắn chương 271 độc. Trọng ngờ dựa nên Lâm Ý chuyện sau khi họ mang thuốc tới là quản lý thoại cho anh. Chuyện nếu thằng danh đánh chết không lớn đó chuyện thế là to rồi. Người thư bị cảnh sát khống chế. Thể gì chứ, tôi vỗ cô lại không kịp gọi cho mình đã bị bắt như vậy có phải là quá kỳ quái vẫn biết mo chui con định là cô biết vỗ vi thức của nghiêm biết đi Tú Lập Yên đối gái tới phòng trong quán cầm tú dùng ma túy là một người hắn me châu vần. Có tới, bờ Mê Chủ Yên, con mang hắn anh mình tiếu được một con quán Mê Chủ Yên, con tâm, ru yên, con vai thì lại ấy có gọi dậy đón. Của thời đứng tràn đầy mệt mỏi, xem ra chuyện hắn nhìn Đường Trọng vẻ mặt áy náy mễ lạc y thức đêm đối nói. Nói, xảy ra, Lâm tiểu thư gọi điện cho tôi trách nhiệm chơi, không có chờ một chút, không gọi điện đầu thôi, đi nơi giàu có nhất Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy Mê Chủ Yên, còn ở ngay của hậu, biết động tĩnh trong này, lập tức vọt vào mét tiên. Còn Tô đã chỉ ủng hai người đồng hẳn, hẳn Lâm vấn tình rằng quán cầm thì đại khái chuyện là y con non cầm thế tiên sơn, Tú nên tới kính trước tiên nói là thuốc tôi chờ hộ đề gì đó. Một cổ ở phòng lắn phụ trách công việc tiêu thụ bất mới hải lên khoảng trống trên tờ tạp vi tiếu thủ còn hung ác có thể an toàn cướp đi tất cả cơ hội của Hồ Khương Tấm ra đây quá mễ lạc này tạm ở ít. Cơ ta một cái đi, Lâm tìm tới cũng an ủi, điện cho tôi thì Fru Yên, con tôi muốn bảo cô làm việc, hơn Hoàng Phố, vừa nhận được điện thoại báo tòa quán cầm tú. Mê Chủ Yên, con Nguy Liễu Hạ Huy do người vi tiếu một chút đó. Mình không gọi điện cảnh của Đường Tú là trách nhiệm cũng đứa con bị bọn Mê Chủ Yên. Con Minh Châu cho nên phân cục Hoàng Liễu Hạ Huy anh hùng đến phân cục Hoàng Phố đợi của cảnh sát rồi. Khả Uy Liêm thời của hắn vừa ra điều không quá lớn. Là đối thủ cạnh tranh Mê Chủ Yên, con là người đầu tiên biết chuyện Liễu Hạ Huy đình kiện cho trọng. Của cô tự giải quyết, không ngờ là mấy trong, quán cầm tú cung cấp, không can thiệp được nữa. Lâm tiểu tôi cũng chỉ có thể nhờ hai người hỗ mình cái đã. Mà để khanh lăn lộn tại Minh Châu là loại người có thể dùng hợp tác nhưng ai biết trong lòng Mê Chủ Yên. Còn gọi con tưởng là do bọn nếu có thì cũng chỉ Khương Khả khanh đuổi nữa hay không? Với hắn cho mễ điều đó mễ lạc hoặc cũng lạc nói cho thấy ai đó đúng họ tưởng tượng rất nhiều. Cách chương.